Kiếm tốt quá hà. Chương 336, lời đàm tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336, lời đàm tiếu. Biết rõ núi cổ sư thúc có mục đích riêng, nhưng Lâu Tiểu Ất còn nhất định phải biết phần nhân tình này. Hiên viên ngoại kiếm trúc cơ hơn 2 vạn, tam cái danh ngạch cấp ngươi 1 cái, gần như vạn nhất tỷ lệ, còn có cái gì có thể nói? Núi cổ tuyển hắn, khẳng định có lo nghĩ của mình. Bài danh phía trên những cái kia nhập bảng kiếm tu đã có chính mình thế, chưa hẳn nguyện ý đi. Thực lực khoảng cách bảng xếp hạng quá xa đi cũng vô dụng. Cũng chỉ có hắn như vậy, tại bảng xếp hạng biên giới lắc lư, thực lực cũng có chút. Bởi vì từng tại bảng xếp hạng mạo quá mức, lại càng dễ dẫn tới bảng xếp hạng quan tâm, là kinh tế nhất lựa chọn. Đối phụ trách giáo dục núi cổ đến nói, Lâu Tiểu Ất tiến vào bảng xếp hạng, tựu có hắn một phần giáo dục chi công. Người đem tam cái đều đã tại trên bảng làm đi vào, thì có ích lợi gì? Không ra được thành tích, đến mức những cái kia hiệp thế chi vật, chính là dán tại con lừa trước mặt cà rốt. Nói một chút mà thôi. Trăm tên tham gia Tây Vực các phái tu sĩ, theo trong lịch sử đến xem, có gần nửa đều là trên bảng xếp hạng nhân vật. Mặc dù xếp hạng đều không phải là cực kỳ cao, cơ bản đều tại 300 danh ra ngoài, nhưng trong đó chân tài thực học chỗ nào cũng có. Lâu Tiểu Ất mặc dù có tiềm lực, dù sao tu hành thời gian quá ngắn, tu vi thượng là không may, trông cậy vào hắn cuối cùng đứng hàng đầu, thắng được ban thưởng là không thực tế. Kết quả tốt nhất chính là chiến thắng mấy cái ngoại phái tu sĩ. Tốt nhất là chiến thắng nhất 2 cái trên bảng xếp hạng tu sĩ. Như vậy 3 năm sau lần tiếp theo trên bảng xếp hạng đại danh xuất hiện tựu rất có nắm chắc. Núi cổ là cái hữu tâm, còn muốn hướng thượng chuyển vị trí. Cái này yêu cầu một chút lấy ra được tu tích, vì thế, hắn lực bài chúng nghị, cự tuyệt mấy cái tải trên bảng xếp hạng ngoại kiếm tu. Lại đem cái này tam cái danh ngạch đều cho không tải trên bảng ra hỏa. Đây là muốn mạo nguy hiểm nhất định, nhưng hiên viên nhân, có sợ nguy hiểm a? Lâu Tiểu Ất không thể biểu hiện ra đối với cái này không hứng thú lắm thái độ. Hắn đã có chính mình thế. Tại Già Lam cái gọi là hiệp thế chi vật còn không biết là cái gì thế. Trên cơ bản cùng hắn quan hệ không lớn. Có cái gì tốt theo đuổi. Nhưng hắn còn tại làm sao cùng dãy rủa. Già Lam giao lưu hội hẳn là tại nửa năm sau a, khi đó ta có thể sẽ tại Mâu Tiêm Trấn đóng giữ. Ở trong đó cũng không biết có thể hay không xung đột. Núi cổ khoát tay chặn lại. Trấn thủ, đó chính là hư ném thời gian, chậm trễ công phu, cái này sự ngươi không cần phải để ý đến. Có ta Minh Chuyện Điện ra mặt, tự nhiên giúp ngươi giải quyết. Ngươi ngay tại khung đỉnh hảo hảo cố gắng, cũng không cần lại đi quan tâm cái gì Mâu Tiêm Trấn. Thần bất do kỳ vận mệnh, còn có thời gian nửa năm, hắn yêu cầu hảo hảo hoạch định một chút, không phải là vì tại trăm tàu tranh lưu thượng trở nên nổi bật, mà là vì càng xa mục tiêu. Bất quá là một chút hiệp thế chi vật, có gì hay đâu mà tranh giành. Thế không phân cao thấp, thế cũng chia cao thấp. Không phân chính là chủng loại, phân chính là lý giải. Nhưng ở thế tổng thể mượn dùng thượng, người nhất định phải nói cỏ nhỏ chi thế cùng tinh thần chi thế có thể sánh vai cùng nhau. Đó cũng là lừa mình dối người chi nghĩ. Không phải mỗi một loại thế đều thích hợp với chiến đấu. Có thế tựu sở trường tại sinh mệnh, có thế tựu phù hợp bốc vận, còn có thế có trợ giúp luyện đan chế khí, có lợi cho diễn hóa sông núi. Nhưng ở chiến đấu chi đạo thượng, tinh thần chi thế chính là nhất đẳng đỉnh tiêm chi thế. Bởi vì tinh thần vô cùng vô tận, tiên cổ xa xưa, bao la rộng lớn, trong khoảng thời gian này, hắn quyết định đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở kiếm linh kiếm khí gõ quan. Cùng đối tinh thần chi thế càng sâu một bước lý giải lên. Thế vật này, người không thể chính xác đem nó chia cấp 10% phần chia đều. Sau đó một phần đếm lấy tiến bộ. Cũng không phải bò bít tết. Còn phân 5 phần quen 9 7 phần. Nhưng ở đối thế lý giải thượng cũng xác thực tồn tại khác biệt. Không có khả năng hắn hiện tại lý giải tinh thần chi thế chính là vĩnh viễn như vậy tinh thần chi thế. Theo cảnh giới của hắn tu vi ánh mắt kiến thức các loại tăng trưởng. Thế cũng sẽ tăng trưởng. Hắn hiện tại đối tinh thần chi thế lý giải. Cũng chính là vừa mới nhập môn. Mà lại hắn có thể cảm giác được. Tại đạt tới kim đan trước đó. Thế lý giải sẽ không sinh ra bản chất cải biến. Hắn hiện tại muốn làm. Chủ yếu chính là tại bất luận cái gì thời khắc. Bất kỳ cái gì hoàn cảnh. Bất kỳ cái gì trạng thái dưới. Đều có thể chuẩn xác không sai bả phần này thế cấp phát huy ra. Mà không thể trở thành thần kinh thế. Lúc linh lúc mất linh. Đang khẩn trương trong tu hành. Lang Nhược Phong lại có 2 lần mời. Hắn không có đi. Những tu sĩ kia chung có tiếp tục rất hắn. Cũng có âm dương quái khí. Thật sự là không tâm tư đi ứng đối những này bất thành thục tư tưởng. Trúc cơ. Cuối cùng cũng chỉ là trúc cơ. Tâm cảnh của bọn hắn còn xa xa không đạt được loại kia không vì biểu tượng mà động cảnh giới. Chỉ là phàm nhân gia cường phiên bản thôi. Tại Thiên Tú Phong hạ. Kỳ thật còn có một loại xác minh kiếm pháp nơi trốn. Đó chính là ở khắp mọi nơi kiếm đấu trường. Nhưng Lâu Tiểu Ất rất ít đi loại địa phương này. Thắng không thể chứng minh cái gì. Thua còn mất mặt. Hắn hiện tại kiếm kỹ bắt đầu hướng trình rào kim tam bản phủ tử phương hướng phát triển. Nhất là coi trọng bắt đầu tam kiếm. Coi nó là làm cuối cùng tam kiếm đến sử dụng. Phương thức như vậy là không thích hợp kiếm đấu. Không có giải trí tính. Nhưng hắn vẫn là bị kéo đến một chỗ kiếm đấu trường. Xem như quần chúng giúp đỡ. Thay người đâm tràng tử. Tại khung đình không có mấy người có thể làm được cái này một điểm. Tại ngoại kiếm chung càng chỉ có một cái. Không phải những cái kia đê tam tinh người cũ. Mà là từ vừa mới bắt đầu đem hắn ăn gắt gao sư tỷ Yên Du. Cùng âm danh tự đem bọn hắn không hiểu thấu kéo đến cùng một chỗ. Tại trải qua lang lĩnh 5 năm mưa gió về sau. Hữu nghị biến thuần hậu. Làm gì tới này địa phương. Sư tỷ ngươi cũng biết. Ta am hiểu nhất chính là thình lình đánh lén. Ngươi để cho ta cùng người khác quang minh chính đại đến. Ta có chút không quen đâu. Lâu Tiểu Ất theo thói quen phàn nàn. Yên Du lại không để ý tới bất mãn của hắn. Cũng không phải để ngươi ra sân đấu kiếm. Ngươi liền giúp ta ở một bên nhìn lấy. Tùy tiện nhìn xem ta kiếm thuật bên trong không đủ. Làm sao? Ngươi bây giờ là cánh cứng cáp rồi. Không nghe lời của sư tỷ rồi. Lâu Tiểu Ất còn tựu thật dính chiêu này. Hắn cũng là cái phạm tiện. Tối thiểu nhất người cũ bên trong mấy cái nữ tử chỉ cần hắn biểu lộ ra ý tứ. Bằng hắn hiện tại một chút thành tựu. Không nói đạo lữ. Làm một chút vẫn rất có hy vọng. Nhưng với hắn mà nói. Không ăn cỏ gần hang cũng là thiên tính. Hắn không phải tựu đối vị sư tỷ này có ý gì. Thật đúng là không có. Chỉ là cùng nàng cùng một chỗ. Cảm giác rất nhẹ nhàng. Tại tu sĩ chung, tác phong ngay thẳng, đi thẳng về thẳng đã không nhiều lắm. Các tu sĩ càng ưa thích bà chính mình bao khỏa tại tầng tầng mạng che mặt chung. Để cho người ta không gặp được Lư Sơn chân diện mục. Đây là một loại bản thân bảo hộ. Cũng bao quát hắn ở bên trong. Theo cảnh giới cấp độ càng ngày càng cao. Giống lang lĩnh 5 năm cơ hội như vậy cũng sẽ càng ngày càng ít. Cũng liền mang ý nghĩa nghĩ giao một cái thực tình bằng hữu khả năng càng ngày càng nhỏ. Cho dù là kiếm tu. Cũng là yêu cầu hữu nghị. Mặc dù tại trên thực lực hắn đã sớm vượt qua vị sư tỷ này. Có thể hắn vẫn quen thuộc tại đi tại sư tỷ đằng sau. Trước kia là vì nhìn uyển chuyển phong tình. Hiện tại thì là bởi vì tận lực điệu thấp không xuất hiện. Yên Du tựu cười. Tiểu Ất, ta cùng nhân đồng hành. Nam tu trung liền không có nguyện ý bay ở ta về sau. Tối thiểu nhất cũng muốn sóng vai đồng hành. Coi là kiếm tu phong phạm. Người ngược lại tốt rồi. Theo đuôi đồng dạng, Lâu Tiểu Ất ngoài miệng hoàn toàn như trước đây sắc bén. Tại phía sau ngươi chính là tiểu đệ. Không ai hiểu lầm, cùng ngươi sóng vai mà đi. Liền sẽ có nhân nghĩ lại. Bằng sư tỷ dưới váy của ngươi chi thần vô số. Còn không biết có bao nhiêu người sẽ tìm đến ta phiền phức. Sư tỷ ngươi tốt xấu là ngoại kiếm một cành hoa. Nhân vật phong hoa tuyệt đại. Nói chuyện phải chú ý chút. Cái gì gọi là theo đuôi? Quá bất nhã. Mà lại ta liền xem như theo đuôi. Cũng không có thật theo đến cái giám vị đâu. Muốn không sư tỷ ngươi phát thiện tâm. Cũng cho ta nghe. Mỹ nhân cái giám đến tột cùng chúng ta người phàm tục có khác biệt gì? Cách chương.